Tuy Đỗ Bá rất kinh ngạc trước thực lực của Dương Chấn, nhưng trong mắt lão ta không hề có vẻ không vui, mà còn có sự mong chờ. Lão ta muốn xem rốt cuộc thực lực thật sự của Dương Chấn mạnh đến đâu. Minh Viễn, dốc toàn lực đi. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Đỗ Minh Viễn có vẻ đờ đẫn, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Ông ta siết chặt nắm tay. Ông ta biết rõ nếu giữ cảnh giới ở mức siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ông ta sẽ không phải đối thủ của Dương Chấn. Cũng có nghĩa là thiên phú của Dương Chấn vượt xa người thừa kế võ tông là ông ta. Tuy không cam lòng nhưng ông ta cũng biết phải phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì mới có thể đánh bại Dương Chấn. Ầm một tiếng, khí thế của ông ta lập tức tăng vọt, đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trong chớp mắt. Rất nhiều cao thủ võ tông đều cảm nhận được khí thế mạnh mẽ này, ai cũng biến sắc chạy đến nơi ở của tông chủ. Tông chủ, có chuyện gì vậy? Mấy ông lão có hơi thở mạnh mẽ cùng đến phòng Đỗ Bá, thi nhau hỏi. Đỗ Bá bình tĩnh nói, Minh Viễn đang so tài với cậu Trấn, các vị ở đây xem luôn đi. Lúc này đám người mới phát hiện khí thế siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đến từ Đỗ Minh Viễn. Nhưng cậu Trấn mà Đỗ Bá nói là ai? Vừa hay lúc này Dương Chấn đang quay lưng về phía cửa, còn Đỗ Minh Viễn thì đứng đối mặt với cửa, nên đám người cũng không thấy mặt Dương Chấn. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, các quý tộc võ tông đều thầm kinh ngạc. Đỗ Minh Viễn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Có lẽ so tài với Đỗ Minh Viễn, tức là cậu Chấn này, cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư? Đỗ Minh Viễn hét lớn, cậu nhóc, để tôi xem rốt cuộc cậu có thể mạnh đến đâu. Nét mặt Dương Chấn nghiêm nghị chưa từng có, anh nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Viễn. Anh tự tin rằng có thể đánh bại cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng nếu muốn chống lại cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, anh phải dùng huyết chủy. Nếu không có linh khí trong tay, anh chỉ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao có thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ? Khí thế cuồng bạo lan ra từ người của Dương Chấn, chắc chắn những người không biết cảnh giới của anh sẽ nghĩ anh là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hả, cậu nhóc ư? Có người chú ý tới Đỗ Minh Viễn nói, cảm thấy hơi khó hiểu. Họ thấy cách xưng hô của Đỗ Minh Viễn với Dương Chấn rất lạ. Những cao thủ có thể so tài với Đỗ Minh Viễn đều đã 60-70 tuổi rồi ư? Dù sao cũng không ai là yêu nghiệt giống Đỗ Minh Viễn, bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khi mới 50 tuổi. Dương Chấn chợt nói, chỗ này nhỏ quá rồi, chúng ta ra ngoài đánh đi. Anh nói rồi quay người đi ra ngoài. Lúc anh quay lại, tất cả cao thủ võ tông đều sững sờ. Mãi đến khi Dương Chấn và Đỗ Minh Viễn đã rời khỏi phòng, họ vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn tuổi của Dương Chấn, chắc còn chưa đầy 30 tuổi nhỉ. Tông chủ, ông chắc chắn Minh Viễn sẽ so tài với thanh niên này ư? Tông chủ, có phải Minh Viễn phải giữ cảnh giới ở mức dưới siêu phàm cửu cảnh không vậy? Chắc chắn Minh Viễn phải áp chế cảnh giới rồi, ai lại ức hiếp một cao thủ chưa đầy 30 tuổi đấy? Cả đám quý tộc võ tông thi nhau nói. Đỗ Bá mỉm cười, chúng ta ra ngoài xem trận chiến đi. Cả đám người đi theo Đỗ Bá ra ngoài. Dương Chấn và Đỗ Minh Viễn đứng đối mặt với nhau. Khí thế của Đỗ Minh Viễn đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn là ở mức mới bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà thôi. Rõ ràng ông ta vẫn kìm hãm thực lực. Khí thế của Dương Chấn cũng hết sức mạnh mẽ, đã đạt tới bán bộ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, các quý tộc võ tông đứng cạnh Đỗ Bá càng thêm kinh hãi. Họ không ngờ thanh niên so tài với Đỗ Minh Viễn lại mạnh đến thế. Chẳng lẽ là yêu nghiệt đến từ gia tộc cổ võ ư? Đúng lúc hai người chuẩn bị chiến đấu, Đỗ Bá chợt nói lớn. Dương Chấn, nếu cậu thua, Đỗ Trọng sẽ chết. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức biến sắc, tức giận nhìn Đỗ Bá. Thế nào mới tính là tôi thắng? Đỗ Bá bình tĩnh nói. 10 phút. Chỉ cần cậu trụ được dưới tay Đỗ Minh Viễn 10 phút thì xem như cậu thắng. Lão ta nói rồi nhìn Đỗ Minh Viễn. Đừng giữ sức, ta muốn con dốc toàn lực. Bố! Đỗ Minh Viễn cũng biến sắc. Ông ta không xem thường Dương Chấn nữa, nhưng cũng cảm nhận được khi đánh với ông ta hồi nãy, Dương Chấn đã đến cực hạn rồi. Bây giờ ông ta phát huy thực lực vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã là quá đáng lắm rồi. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi. Một khi ông ta dốc toàn lực, chắc chắn Dương Chấn sẽ không trụ nổi 10 phút. Đỗ Bá không muốn so tài mà đang định lấy mạng Dương Chấn. Các quý tộc võ tông phía sau Đỗ Bá cũng có vẻ kinh ngạc. Họ biết rõ Đỗ Minh Viễn mạnh đến mức nào. Có lẽ khi đối mặt với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, ông ta cũng có tư cách đánh một trận. Đỗ Bá lại muốn Đỗ Minh Viễn đánh hết sức, tức là Dương Chấn sẽ phải đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, băng cảnh giới, siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Tuy chỉ phải kiên trì 10 phút, nhưng Dương Chấn chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi. Còn không hiểu ta nói gì à? Trước sự bất mãn của Đỗ Minh Viễn, Đỗ Bá nhíu mày. Đỗ Minh Viễn run lên, lúc này mới cắn răng đáp. Vâng. Tuy ông ta là con trai của Đỗ Bá, nhưng từ nhỏ Đỗ Bá đã rất nghiêm khắc với ông ta. Ông ta chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của Đỗ Bá. Cậu nhóc, cậu chuẩn bị xong chưa? Đỗ Minh Viễn lại nhìn về phía Dương Chấn, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Còn nói, nếu cậu không chịu nổi đòn tấn công của tôi thì có thể nhận thua. Trong mắt Dương Chấn cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Anh có thể cảm nhận được thực lực của Đỗ Minh Viễn rất mạnh, gần như cùng cấp bậc với thành chủ Hoài Thành. Trong những lần đánh với thành chủ Hoài Thành, anh thường chuyên phải chạy trối chết, chứ không chiến đấu trực diện. Lần này anh sẽ phải đối đầu trực diện với Đỗ Minh Viễn. Anh cũng biết mình không thể đánh bại Đỗ Minh Viễn, chỉ cần anh trụ được 10 phút. Chỉ cần anh kiên trì 10 phút thôi, Đỗ Trọng sẽ không phải chết. Dương Chấn nhìn Đỗ Bá lạnh lùng nói, hy vọng ông sẽ giữ lời. Đỗ Bá nghiêm nghị nói, cứ yên tâm, dù sao Đỗ Bá này cũng là chủ của một tông môn, không thể đi lừa gạt người bề dưới được. Chỉ cần cậu trụ được 10 phút dưới sự tấn công toàn lực của Minh Viễn, cho dù cậu thắng, Đỗ Trọng cũng không chết đâu. Dương Chấn không quan tâm đến Đỗ Bá nữa, chậm rãi rút một con dao găm màu đen ra khỏi vỏ, nhìn về phía Đỗ Minh Viễn nói, bắt đầu đi. Linh khí. Thấy Dương Chấn lấy huyết chủy ra, các ông lớn của võ tông đều có vẻ kinh ngạc. Dương Chấn vốn không định dùng đến huyết chủy, nhưng bây giờ Đỗ Trọng đã gặp nguy hiểm, anh không quan tâm được nhiều nữa, nhất định phải cầm cự 10 phút dưới đợt tấn công toàn lực của Đỗ Minh Viễn. Nếu anh không trụ được 10 phút, Đỗ Trọng sẽ chết. Trên mặt của Đỗ Bá cũng có vẻ nghiêm nghị. Với tư cách là chủ của võ tông, đương nhiên lão ta hiểu rõ sức sát thương của linh khí. Một khi Dương Chấn đả thương Đỗ Minh Viễn bằng linh khí, nó sẽ khiến Đỗ Minh Viễn bị thương nặng. Điều khiến người ta kiêng dè nhất của linh khí là những vết thương do linh khí gây ra đều hồi phục rất chậm. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng vô cùng e ngại khi gặp linh khí. Nhưng điều khác với các ông lớn võ tông không hiểu chính là Dương Chấn mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi, sao có thể khống chế linh khí chứ? Phải biết rằng trong tình huống bình thường, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể nắm giữ linh khí. Hơn nữa, cực ít cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong làm được điều này. Tông chủ, xin hãy ngừng cuộc so tài này lại. Minh Viễn là hy vọng của võ tông chúng ta. Vết thương do linh khí gây ra sẽ khiến cơ thể Minh Viễn bị tổn hại nặng nề, ảnh hưởng đến nền tảng của võ thuật. Đúng thế, không thể tiếp tục được, không thể để Minh Viễn gặp chuyện. Các ông lớn của võ tông đứng phía sau Đỗ Bá thi nhau khuyên. Trong mắt họ tràn ngập vẻ sốt ruột. Ở võ tông, Đỗ Minh Viễn là chủ tương lai của võ tông, cũng là thiên tài có thiên phú yêu nghiệt nhất võ tông trong 100 năm qua. Trong tương lai, Đỗ Minh Viễn có hy vọng rất lớn để bước vào thiên cảnh. Đối với bất kỳ thế lực thế tục nào, một khi có cao thủ bước vào thiên cảnh, thế lực đó cũng sẽ vùng lên theo. Trong mắt Đỗ Bá cũng có vẻ do dự. Lão ta muốn để Đỗ Minh Viễn ép Dương Chấn phát huy thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không mong Đỗ Minh Viễn sẽ bị thương vì linh khí. Ngay cả lão ta cũng e ngại vết thương do linh khí gây ra. Hơn nữa vừa rồi Dương Chấn đã thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi anh điều khiển linh khí, thực lực sẽ tăng vọt. Cho dù Đỗ Minh Viễn dốc toàn lực thì cũng rất có thể sẽ bị thương. Nếu là vũ khí bình thường thì không phải lo, chỉ cần không đâm trúng chỗ hiểm thì không chết. Nhưng vũ khí trong tay Dương Chấn là linh khí thực thụ, vết thương mà nó gây ra cho người luyện võ rất khó lành. Hình như Đỗ Minh Viễn cũng hiểu được nỗi lo của bố mình, chợt nói, bố, cứ để con đánh với cậu ta đi. Đỗ Bá nhìn nét mặt nghiêm túc của Đỗ Minh Viễn, sau cùng gật đầu. Ừ. Đỗ Minh Viễn nhìn về phía Dương Chấn, trong mắt có vẻ nghiêm nghị chưa từng có, trầm giọng nói, cậu rất mạnh, ngay cả cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã mạnh như cậu. Dương Chấn nghiêm nghị nhìn về phía đối phương, nói, bây giờ tính là bắt đầu rồi chứ? Đỗ Minh Viễn gật đầu, tính chứ, đương nhiên là tính rồi. Lúc này Dương Chấn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương thừa nhận như thế là được rồi. Nếu có thể không ra tay, chắc chắn anh sẽ không ra tay. Anh biết cho dù có huyết chủy, anh cũng không phải là đối thủ của Đỗ Minh Viễn. Đã vậy anh cũng không cần thắng, chỉ cần cầm cự 10 phút là được. Minh Viễn, ra tay đi. Đỗ Bá nóng lòng muốn ép Dương Chấn phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, bèn nói. Đỗ Minh Viễn gật đầu, khí thế của ông ta bỗng tăng đến đỉnh điểm. Các ông lớn của võ tông đều có vẻ kích động. Khí thế của Minh Viễn đã mạnh hơn, lại gần với thiên cảnh thêm một bước rồi. Không hổ là yêu nghiệt có thiên phú mạnh nhất võ tông chúng ta. Mới 50 tuổi đã mạnh đến thế rồi. Nếu cho Minh Viễn thêm 10 năm nữa, chắc chắn Minh Viễn sẽ bước vào thiên cảnh. Không chừng chưa đầy 10 năm, Minh Viễn đã bước vào thiên cảnh rồi. Các ông lớn của võ tông đều kích động nói. Dầm một tiếng, Đỗ Minh Viễn bỗng dậm mạnh chân. Đá xanh dưới chân ông ta lập tức vỡ vụn, còn ông ta thì đã biến mất. Vào giây phút anh ta hành động, Dương Chấn cũng di chuyển xông tới chỗ Đỗ Minh Viễn. Huyết chủy trong tay anh đen nhánh, hơi thở nguy hiểm bùng nổ từ huyết chủy, ập đến chỗ Đỗ Minh Viễn. Đỗ Minh Viễn vừa tung trường thì đã thấy huyết chủy trong tay Dương Chấn chém về phía mình. Ông ta biến sắc, bỗng dậm mạnh chân lùi ra sau. Ông ta không chần chừ chút nào. Đúng lúc ông ta lùi lại, huyết chủy cũng gần như lướt qua ngực ông ta, vừa hay rạch rách áo ông ta. May mà huyết chủy vẫn chưa tổn thương cơ thể ông ta. Các ông lớn của võ tông không khỏi hít hà. Đỗ Bá cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thở phào xong, lão ta lại thấy Dương Chấn cầm huyết chủy chủ động lao tới chỗ Đỗ Minh Viễn. Tuy Đỗ Minh Viễn rất mạnh, nhưng trước đòn tấn công từ huyết chủy trong tay Dương Chấn, ông ta không thể chống trả nổi, liên tục lùi bước. Điều này khiến ông ta ngày càng khiếp sợ. Tuy ông ta đã né được mọi đòn tấn công của Dương Chấn, nhưng Dương Chấn có thể dồn ông ta đến bước này bằng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Các ông lớn của võ tông cũng có vẻ căng thẳng, sợ huyết chủy trong tay Dương Chấn sẽ tổn thương Đỗ Minh Viễn. Dương Chấn không hề nương tay, điên cuồng vung huyết chủy. Đỗ Minh Viễn không dám đến gần, chỉ có thể liên tục né tránh. Tổng chủ, rốt cuộc thanh niên này có lai lịch thế nào? Sao cậu ta lại có thể nắm giữ linh khí với cảnh giới siêu phàm kiều cảnh trung kỳ được chứ? Chẳng phải ông nên chú ý đến việc cậu ta còn trẻ như thế mà đã đạt đến siêu phàm kiều cảnh trung kỳ, nắm giữ được linh khí, còn ép cả cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong lùi bước cơ. Tổng chủ, mau ngừng trận so tài này lại thôi. Cậu ta rất mạnh, còn có linh khí, nguy hiểm lắm. Cả đám ông lớn của võ tông đều thuyết phục Đỗ Bá. Đỗ Bá như không nghe thấy gì, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đang chiến đấu. Từng giây từng phút trôi đi, trận chiến giữa Dương Chấn và Đỗ Minh Viễn vẫn tiếp diễn. Đỗ Minh Viễn không còn coi thường Dương Chấn nữa, mà xem Dương Chấn như cao thủ cùng thế hệ. Càng đánh, Đỗ Minh Viễn càng khiếp sợ. Ông ta biết cho dù Dương Chấn không sử dụng linh khí, sức chiến đấu cao nhất của anh cũng đã ngang ngửa với cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Cho dù là ở gia tộc cổ võ, có lẽ cũng không ai có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới khi ở siêu phàm cửu cảnh như thế. Ít nhất ông ta chưa từng nghe nói đến. Đỗ Minh Viễn vừa mất tập trung, một luồng sáng màu máu lập tức lao về phía ông ta. Ông ta hoàn hồn hơi nhích chân lại, định lùi lại. Cao thủ so tài biết thắng bại trong chớp mắt, nói gì đến việc ông ta đang đánh với Dương Chấn cầm linh khí trong tay. Đến khi Đỗ Minh Viễn phản ứng lại thì đã muộn. Huyết chủy trong tay Dương Chấn đâm về phía ngực ông ta. Một khi đâm trúng, vết thương không thể mau chóng lành, sẽ bắt đầu mưng mủ trên người ông ta. Khi đó ông ta khó mà sống sót. Ngừng tay! Đỗ Bá lập tức biến sắc quát lớn. Các ông lớn của võ tông đã trợn tròn mắt từ nãy, ai cũng có vẻ sợ hãi. Một khi huyết chủy trong tay Dương Chấn đâm vào ngực Đỗ Minh Viễn, đây sẽ là tổn thất nặng nề chưa từng có của võ tông. Thấy huyết chủy trong tay Dương Chấn sắp đâm vào ngực Đỗ Minh Viễn, các ông lớn của võ tông đều biến sắc thi nhau quát. Họ định xông lên ngăn cản, nhưng tốc độ của Dương Chấn quá nhanh, đã đến trước mặt Đỗ Minh Viễn. Huyết chủy trong tay anh sắp đâm trúng, không ngăn kịp nữa rồi. Đỗ Minh Viễn cũng biến sắc định né nhưng đã muộn. Khi mũi nhọn của huyết chủy chỉ cách ngực Đỗ Minh Viễn một chút, Dương Chấn bỗng ngừng tay. Huyết chủy đã rạch rách áo Đỗ Minh Viễn. Nếu anh mạnh tay thêm tí nữa thì nó đã đâm vào người Đỗ Minh Viễn rồi. Mọi người đều kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Chấn lại kiểm soát được sức mạnh chính xác như thế. Đỗ Minh Viễn thở hổn hển, ông ta biết rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương do linh khí gây ra, nên cũng hiểu rõ nếu Dương Chấn muốn giết ông ta, anh chỉ cần đâm mạnh là sẽ làm được. Hết 10 phút rồi. Dương Chấn thu hồi huyết chủy thản nhiên nói. Đám người như vừa tỉnh giấc mộng. Đỗ Minh Viễn nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp nghiêm nghị nói. Tôi thua. Ông ta cũng không bất mãn vì trước việc thua Dương Chấn. Ban đầu ông ta vốn coi thường Dương Chấn, nhưng giờ xem ra Dương Chấn là cao thủ ngang hàng với mình. Đỗ Minh Viễn cũng bổ sung thêm. Cảm ơn cậu đã nương tay, tôi nợ cậu một cái mạng. Dương Chấn khẽ lắc đầu nhìn Đỗ Minh Viễn. Nếu đang trong trận chiến sống còn, tôi đã chết dưới tay ông từ lâu rồi. Ông không nợ tôi thứ gì cả. Chỉ là tôi có linh khí nên mới may mắn cầm cự được thôi. Nếu muốn nói cảm ơn, cũng là tôi cảm ơn ông vì đã nương tay mới đúng. Ông Đỗ không cần cảm thấy nợ tôi. Dương Chấn cũng không nịnh mà đó là sự thật. Tuy anh suýt giết Đỗ Minh Viễn, nhưng hồi nãy khi đánh với Đỗ Minh Viễn, rõ ràng Đỗ Minh Viễn cũng có điều kiêng dè, không định khiến anh bị thương nặng. Thậm chí có mấy lần khi đòn chí mạng của Đỗ Minh Viễn sắp giáng xuống, ông ta lại đổi hướng tấn công. Bằng không với thực lực của Đỗ Minh Viễn, ông ta đã giết được Dương Chấn từ lâu rồi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Đỗ Minh Viễn nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng, nghiêm nghị nói. Nếu cậu Chấn đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Sau này chúng ta kết bạn ngang hàng. Nếu cậu không chê thì cứ gọi tôi là anh Đỗ. Tôi nợ cậu một ân tình. Dương Chấn cũng khá tán thưởng Đỗ Minh Viễn. Nhưng không ngờ người trung niên hơn 50 tuổi này lại muốn kết bạn ngang hàng với anh. Dương Chấn cũng không làm giá, khẽ gật đầu mỉm cười. Anh Đỗ. Đỗ Minh Viễn lập tức vui mừng. Ha ha ha, tốt lắm. Dương Chấn cũng không ngại kết bạn ngang hàng với Đỗ Minh Viễn. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại gì cho anh. Dù sao bây giờ Đỗ Trọng vẫn đang ở Võ Tông. Đỗ Minh Viễn lại là người thừa kế của Võ Tông. Mối quan hệ này sẽ giúp anh đưa Đỗ Trọng bình an quay về. Lúc này Đỗ Bá cũng cười nói. Nếu cậu đã kết bạn ngang hàng với Minh Viễn, vậy cậu cũng gọi tôi là bác đi. Nghe thấy thế mọi người đều sững sờ. Đỗ Minh Viễn muốn kết bạn ngang hàng với Dương Chấn thì cũng thôi. Nhưng Đỗ Minh Viễn là chủ một tông môn. Làm ông Dương Chấn cũng đủ. Sao còn bảo Dương Chấn gọi lão ta là bác chứ? Dương Chấn lập tức hơi lúng túng. Cho dù thế nào, việc anh gọi Đỗ Bá là bác vẫn có vẻ không phù hợp. Đỗ Minh Viễn vội nói. Cậu Chấn, tông chủ là bố tôi. Tôi kết bạn ngang hàng với cậu. Cậu gọi ông ấy là bác cũng không thất lễ. Dương Chấn cười khổ nhìn về phía Đỗ Bá. Bác ạ. Đỗ Bá lập tức cười lớn. Ha ha ha, tốt lắm. Lão ta lập tức khoát tay nói. Mở tiệc chiêu đãi đứa cháu này của tôi. Vâng, có người đi sắp xếp ngay. Dương Chấn hơi sốt ruột. Anh không đến Võ Tông để làm thân, mà để cứu Đỗ Trọng. Đến giờ anh vẫn chưa biết tình trạng của Đỗ Trọng thế nào. Dương Chấn không khỏi hỏi. Thưa bác, giờ ông Đỗ sao rồi ạ? Có thể thu xếp cho cháu gặp ông ấy không? Đã gọi bác rồi chắc Đỗ Bá sẽ không làm khó anh đâu nhỉ? Đỗ Bá cười nói. Đừng vội, đi với ta một chút đã. Dương Chấn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám trái lời. Anh cũng không ngông cuồng đến mức nghĩ rằng mình thực sự có tư cách gọi Đỗ Bá là bác. Dù sao nơi này cũng là Võ Tông, không rõ Đỗ Trọng thế nào rồi. Ở Võ Tông có tận mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đấy. Nếu bây giờ anh trở mặt với Võ Tông, chẳng những không cứu được Đỗ Trọng mà còn bỏ mạng tại đây. Anh theo Đỗ Bá đi dạo trong tông môn, Đỗ Minh Viễn cũng đi cùng. Võ Tông không hổ là một trong những thế lực hàng đầu của Ma Sơn. Có vô số cao thủ. Mới đi theo Đỗ Minh Viễn một lát mà Dương Chấn đã cảm nhận được rất nhiều cao thủ đỉnh cao. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh nhiều không xể xét. Ngay cả đội hình mạnh mẽ thế này vẫn không tính là thế lực cổ võ. Có thể tưởng tượng được thế lực cổ võ khủng khiếp đến mức nào. Đỗ Bá chợt hỏi. Dương Chấn, cháu thấy Võ Tông thế nào? Dương Chấn thoáng sửng sốt. Không hiểu tại sao Đỗ Bá lại hỏi như vậy. Anh đáp. Rất mạnh ạ. Đỗ Bá cười nói. Ở Ma Sơn ra, trừ Võ Tông ra, vẫn còn bốn thế lực khác như Võ Tông. Dương Chấn không hề bất ngờ. Anh đã sớm biết Ma Sơn có năm thế lực hàng đầu, mà Võ Tông chỉ là một trong số đó. Đỗ Bá không nói gì nữa, tiếp tục dẫn đường cho Dương Chấn đi về phía trước. Ở những nơi họ đến, chỗ nào cũng có cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Võ Tông rất rộng, không thể đi hết ngay. Ba người đi khoảng 10 phút, tham quan mấy nơi quan trọng của Võ Tông một lượt. Mỗi khi đến nơi nào, Đỗ Minh Viễn lại giới thiệu cho Dương Chấn. Điều khiến Dương Chấn kinh ngạc chính là những nơi mà Đỗ Bá dẫn anh đến đều là những chỗ quan trọng nhất của Võ Tông. Có thể nói nếu Dương Chấn là cao thủ do phe đối đầu Võ Tông cử tới, chỉ những bí mật mà anh vừa được biết, anh có thể lên kế hoạch đả kích Võ Tông hết sức chuẩn xác rồi. Dương Chấn thực sự không hiểu tại sao Đỗ Bá lại dẫn anh đi tham quan những nơi đó. Sau khi ba người đi đến bên sông bảo vệ thành, Đỗ Bá bỗng nhìn về phía Dương Chấn nói. Ta muốn Võ Minh sáp nhập vào Võ Tông, cháu nghĩ sao? Nghe thấy thế Dương Chấn lập tức biến sắc. Không ngờ Võ Tông lại nhòm ngó Võ Minh. Dương Chấn nghĩ mãi vẫn không hiểu. Võ Tông đã mạnh đến thế rồi. Trong Võ Minh trừ anh ra, cũng không còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh nào khác. Có thể nói Võ Tông chỉ cần cử hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đi là đã có thể đánh sập cả Võ Minh. Dương Chấn cũng cảm nhận được, ở Võ Tông có tận 5 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, còn chưa bao gồm các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang không ở Võ Tông nữa. Dương Chấn đoán Võ Tông có ít nhất 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Thế lực mạnh mẽ đến thế này, có thể được coi là thế lực số 1 dưới thế lực cổ võ. Tại sao lại nhòm ngó Võ Minh nhỏ bé ở thế tục? Dương Chấn trầm tư một lát rồi nhìn về phía Đỗ Bá nghiêm nghị nói. Cháu thừa nhận thực lực của Võ Tông rất mạnh. Nếu Võ Tông muốn ra tay với Võ Minh ở thế tục, chỉ cần cử hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đi là sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt Võ Minh. Nhưng Võ Minh là thế lực dân chủ do cao thủ thế tục cùng xây dựng. Cho dù bây giờ cháu là minh chủ, khi có chuyện quan trọng cháu cũng sẽ không tự ý quyết định được. Hy vọng bác giơ cao đánh khẽ cho Võ Minh một con đường sống. Thái độ của Dương Chấn hết sức thành khẩn. Bây giờ anh đang rất khó xử. Đến giờ anh vẫn chưa biết tình hình của Đỗ Trọng. Sau khi biết sự mạnh mẽ của Võ Tông, anh không thể nghĩ đến việc khai chiến với Võ Tông nữa. Cũng không phải anh nhát, mà Võ Tông thực sự quá mạnh. Đây là thế lực mạnh nhất mà anh từng thấy ngoài thế lực cổ võ. Võ Minh vốn không đủ tư cách khai chiến với Võ Tông. Anh cũng không có tư cách. Chỉ mình ông lão trước mặt là có thể dễ dàng giết chết anh thôi. Trước sự chênh lệch khổng lồ như vậy, còn đấu với Võ Tông kiểu gì chứ? Trừ khi anh ngu. Đương nhiên nếu Đỗ Bá định ép anh cho Võ Minh sáp nhập vào Võ Tông thật, anh cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục, chờ đến ngày anh đủ mạnh để trấn áp Võ Tông, rồi kéo Võ Minh rời khỏi Võ Tông. Đỗ Bá chợt nói, nếu ta nói sẽ để cháu làm tông chủ Võ Tông thì sao? Dương Chấn lập tức sững sờ, thậm chí anh hơi nghi ngờ. Có phải Đỗ Bá đã giả nên lú lẫn, nói nhảm không vậy? Nhưng khi thấy Đỗ Minh Viễn vẫn bình tĩnh, trong mắt anh không hề có vẻ kinh ngạc, anh mới nhận ra Đỗ Bá đang nói nghiêm túc chứ không đùa. Ở Võ Tông, Đỗ Minh Viễn mới là người thừa kế được chỉ định. Bây giờ tông chủ đương nhiệm lại định giao vị trí này cho người khác ngay trước mặt ông ta, mà ông ta vẫn không có phản ứng. Chuyện này quá bất thường. Dương Chấn bỗng nhớ ra, từ sau khi anh tiến vào Võ Tông, Đỗ Minh Viễn vẫn luôn có thái độ thù địch rõ rệt với anh, thậm chí còn muốn so tài với anh nữa. Mãi đến khi Dương Chấn may mắn chiến thắng, thái độ thù địch của Đỗ Minh Viễn mới hoàn toàn biến mất, thay bằng sự tán thưởng. Mặt khác Đỗ Trọng cũng là họ Đỗ, trạc tuổi Đỗ Bá, tên cũng rất khớp nhau. Điều này đã nói lên một số vấn đề. Quan trọng nhất là Đỗ Bá và Đỗ Trọng trông rất giống nhau, đúng như đúc từ một khuôn. Nhưng cảnh giới của hai người chênh nhau quá nhiều. Điều này khiến Dương Chấn không thể không nghi ngờ rằng Đỗ Bá và Đỗ Trọng là anh em ruột. Sau khi anh hôn mê vì thương nặng, Đỗ Trọng đã đến tông môn được của Võ Tông để tìm hồi hồn đan cứu anh. Hơn nữa trước khi đi, rõ ràng ông ta rất chắc chắn rằng mình sẽ tìm được hồi hồn đan. Nhưng sau khi ông ta đến Võ Tông, Võ Tông lại tung tin Đỗ Trọng đã bị Võ Tông của Ma Sơn bắt giữ, đồng thời bảo Dương Chấn một mình đến Võ Tông đón người. Sau khi liên kết mọi chuyện với nhau, Dương Chấn bỗng nhận ra Đỗ Trọng cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Từ đầu tới cuối, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Đỗ Bá. Mục đích thực sự của Đỗ Bá là muốn gặp anh. Tuy đã đoán ra những chuyện này, nhưng Dương Chấn vẫn cảm thấy rất viển vông. Đỗ Bá thực sự muốn anh thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông ư? Đỗ Minh Viễn là con ruột của lão ta đấy. Chẳng lẽ lão ta muốn thay người thừa kế của Võ Tông thật ư? Cậu Trấn, đây chính là cơ hội của cậu. Cậu cũng thấy sự mạnh mẽ của Võ Tông rồi đấy. Nếu cậu trở thành tông chủ, từ nay trở đi cậu cũng sẽ có năng lực bảo vệ mình. Lúc này Đỗ Minh Viễn mới mở miệng nghiêm nghị nói. Không giấu gì cậu, chúng tôi đã điều tra về cậu từ lâu. Cũng biết tình cảnh của cậu bây giờ gay go đến mức nào. Để bảo vệ người nhà, cậu còn giấu họ đi. Nhưng cậu không thể giấu người nhà mãi được đúng không? Tuy Võ Tông tạm thời còn chưa bằng thế lực cổ võ, nhưng cũng không kém nhiều. Ít nhất là thế tục, Võ Tông cũng là thế lực đứng đầu. Nếu cậu thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông, ai dám làm hại người nhà của cậu chứ? Cậu Trấn, tôi rất mong cậu có thể thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông. Đỗ Bá không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn ngập vẻ mong chờ. Rõ ràng cũng có ý như Đỗ Minh Viễn. Chuyện tốt bất ngờ này khiến Dương Chấn cảm thấy rất khó tin. Nửa tiếng trước, anh vẫn còn coi Võ Tông là kẻ địch, thậm chí đánh nhau dữ dội với Đỗ Minh Viễn. Nếu không kiêng dè võ tông, hơn nữa chưa cứu được Đỗ Trọng, anh đã có thể giết Đỗ Minh Viễn rồi. Kết quả bây giờ anh và Đỗ Minh Viễn lại xưng anh gọi em với nhau, thậm chí họ còn bảo anh thừa kế vị trí tông chủ võ tông. Dương Chấn im lặng. Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn cũng không nói gì nữa. Cả hai đều nhìn Dương Chấn với vẻ mong chờ. Vào giây phút này, Dương Chấn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Anh biết việc thừa kế vị trí tông chủ võ tông sẽ mang lại lợi ích lớn bao nhiêu. Cũng như Đỗ Minh Viễn vừa nói, sau khi anh trở thành tông chủ, còn ai uy hiếp được người nhà của anh nữa. Ở thế tục, cao thủ thiên cảnh không được phép ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh. Võ tông có mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ở nơi này, ai có thể làm hại người nhà của anh chứ? Đến khi đó, gia đình họ có thể đoàn tụ rồi. Nhưng anh cũng hiểu không có món lợi nào là miễn phí. Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn muốn anh thừa kế vị trí tông chủ võ tông. Chắc chắn sẽ có lý do. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới hỏi. Tại sao? Anh chỉ hỏi hai chữ, nhưng Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn đều hiểu ý anh. Hai bố con nhìn nhau. Đỗ Minh Viễn nói. Bố cứ để con nói cho. Đỗ Bá gật nhẹ đầu. Lâu này Đỗ Minh Viễn mới nói với đôi mắt đỏ hoe, có vẻ bi thương. Không giấu gì cậu, giờ võ tông đang gặp nguy hiểm. Nếu không có bố tôi ở đây, võ tông đã bị các thế lực khác của Ma Sơn phân chia từ lâu rồi. Dương Chấn hơi khó hiểu. Ở thế tục, cao thủ thiên cảnh không được phép ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh. Chắc thực lực của bác đã rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi nhỉ? Bác mạnh như thế, cho dù những thế lực khác ở Ma Sơn muốn ra tay với võ tông thật thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề đúng không? Mắt Đỗ Minh Viễn càng đỏ hơn. Ông ta nhìn bố mình rồi nói. Vết thương của bố tôi rất nặng. Trừ khi đột phá thiên cảnh, bằng không chẳng mấy nữa, tuổi thọ của ông ấy sẽ hết. Võ tông không có bố sẽ sớm trở thành dĩ vãng thôi. Sau khi nghe Đỗ Minh Viễn nói thế, Dương Chấn mới nhận ra trạng thái của Đỗ Bá đúng là rất không ổn. Anh có thể cảm nhận được áp lực hết sức mạnh mẽ từ Đỗ Bá. Với thực lực của Dương Chấn bây giờ, chỉ cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mới có thể khiến anh cảm thấy áp lực như thế thôi. Nhưng áp lực từ Đỗ Bá cũng không ổn định. Lúc mạnh lúc yếu, thỉnh thoảng lại không có chút áp lực nào. Mãi đến khi Đỗ Minh Viễn nói xong, Dương Chấn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đỗ Bá bỗng nghiêm nghị nói. Dương Chấn, ta hy vọng cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ việc trở thành tông chủ võ tông. Không hề có hại gì cho cháu chút nào. Đỗ Minh Viễn cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mong chờ. Dương Chấn lập tức im lặng. Một lúc lâu sau anh mới hỏi. Cho dù vết thương của bác quá nặng, không thể duy trì sức chiến đấu đỉnh cao mãi, nhưng võ tông vẫn còn rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác. Cả anh Đỗ cũng đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, còn có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, để anh Đỗ thừa kế vị trí tông chủ không hợp lý hơn ạ? Còn cháu chỉ là người ngoài, tuy hồi nãy may mắn thắng anh Đỗ, nhưng anh Đỗ cũng chưa dốc toàn lực. Nếu anh Đỗ đánh hết sức, cháu cũng không có cơ hội nào. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Đây cũng là những chuyện khiến anh thấy khó hiểu. Anh không mạnh bằng Đỗ Minh Viễn, cũng không phải là người của võ tông. Hơn nữa chỉ mới quen Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn. Tại sao họ lại muốn giao vị trí tông chủ võ tông cho anh? Đỗ Bá nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trịnh trọng nói. Cháu nói không sai. Đúng là thực lực của Minh Viễn cao hơn cháu, nhưng hai đứa không tranh nhau quá nhiều. Vấn đề là cháu còn trẻ. Nếu cháu gia nhập võ tông, không lâu sau chắc chắn thực lực của cháu sẽ vượt xa Minh Viễn. Ta biết cháu cũng nghi ngờ về chuyện này, nhưng ta nói nghiêm túc cho cháu biết, ta thật lòng muốn cháu thừa kế vị trí tông chủ. Chỉ có cháu mới là ứng cử viên thích hợp nhất thôi. Đỗ Minh Viễn cũng vội nói. Đúng thế, cậu chính là ứng viên trời chọn cho võ tông. Chúng tôi biết cậu vào lúc nguy nan nhất, đầy vốn là ý trời. Cậu Chấn, cậu hãy nghe theo ý trời, thừa kế chức tông chủ đi. Hai bố con đều nhìn Dương Chấn với vẻ mong đợi. Dương Chấn im lặng một lát rồi lắc đầu, áy náy nhìn Đỗ Bá. Bác, rất xin lỗi, cháu không hứng thú với vị trí tông chủ của võ tông. Tuy hai bố con này đã rất thẳng thắn, nhưng Dương Chấn vẫn thấy như đang mơ. Anh đến võ tông để cứu Đỗ Trọng, kết quả vẫn chưa thấy Đỗ Trọng đâu, lại gặp được Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn. Họ còn muốn anh trở thành tông chủ võ tông. Anh không có hứng thú với quyền thế. Hồi nãy anh do dự trong chốc lát không phải vì anh ham mê quyền lực, mà vì anh sẽ có thể bảo vệ người thân và bạn bè tốt hơn sau khi thừa kế vị trí tông chủ. Nhưng sau khi anh trở thành tông chủ võ tông, anh sẽ không gặp nguy hiểm nữa chắc. chẳng những nguy hiểm không biến mất mà còn lớn hơn. Bây giờ quanh anh không còn nhiều nguy hiểm nữa. Nhưng nếu anh trở thành tông chủ võ tông, kẻ địch của anh chính là những thế lực hàng đầu khác đang nhòm ngó võ tông ở Ma Sơn. Quan trọng nhất chính là anh thực sự không muốn trở thành tông chủ võ tông. Ngay cả với chức vị minh chủ võ minh ở thế tục, anh cũng chỉ tạm thời tiếp nhận đó. Sau khi đưa Đỗ Trọng bình an quay về, anh sẽ giao vị trí minh chủ cho Đỗ Trọng. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng đưa vợ con về bên mình. Sau khi đã giải quyết xong việc, anh chỉ muốn tìm một nơi mà không ai biết anh. Có thể là vùng nông thôn xa xôi, mua một trang trại, rồi xây một căn tứ hợp viện. Trong sân trồng cây ăn quả và rau, còn cả hoa nữa. Sau đó sống ẩn dật bên vợ con. Anh không muốn nhúng tay vào chuyện ở thế tục và giới võ thuật nữa. Thấy Dương Chấn từ chối, trong mắt hai bố con Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn đều tràn ngập vẻ thất vọng. Đỗ Minh Viễn không cam lòng lại nói, cậu Chấn, cậu không nghĩ lại thật à? Tôi có thể cam đoan với cậu, chỉ cần cậu đồng ý nhận chức tông chủ võ tông, chúng tôi sẽ bảo vệ người thân của cậu thật tốt. Dương Chấn lắc đầu với vẻ cay đắng. Anh Đỗ, xin lỗi anh. Đỗ Minh Viễn đang định thuyết phục tiếp, Đỗ Bá lại thở dài nói, thôi, nếu cháu đã không muốn ở đây, ta cũng không ép. Lúc này Dương Chấn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh nói, bác, bây giờ Đỗ Trọng đang ở đâu, có ổn không ạ? Đỗ Bá gật nhẹ đầu cười nói, chắc tiệc chiêu đãi cháu đã được chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ba người nhanh chóng đến một căn nhà cổ kính ở võ tông. Minh chủ! Vừa bước vào căn nhà cổ kính, Dương Chấn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sau đó anh thấy Đỗ Trọng đang kích động nhìn về phía mình, vui vẻ nói, Minh chủ, cậu khỏe chứ? Đỗ Trọng không bị thương, trong trạng thái rất tốt, rõ ràng ông ta sống khá ổn ở võ tông. Cuối cùng Dương Chấn cũng bớt lo lắng, anh cười nói, tôi khỏi hẳn rồi. Ha ha, tốt quá rồi. Đỗ Trọng kích động nói, cuối cùng Minh chủ cũng khỏi. Tôi tin chẳng mấy nữa võ minh sẽ trở thành thế lực số 1 ở thế tục Cửu Châu. Lúc này Đỗ Bá nói, cho dù biến võ minh thành thế lực số 1 ở thế tục Cửu Châu thì sao chứ? Em vẫn nên nghe lời anh, quay về giúp anh đi. Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn Đỗ Bá. Dù có chết ở ngoài, tôi cũng không về giúp anh đâu. Sắc mặt Đỗ Bá lập tức xám xịt, không nói năng gì. Đỗ Minh Viễn cười nói, chú hai, cho dù thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Chú nể mặt cháu, đừng so đo với bố cháu nữa. Về đi ạ, võ tông cần chú. Nghe thấy Đỗ Minh Viễn nói thế, sắc mặt của Đỗ Trọng dịu đi rất nhiều. Ông ta nói, Minh Viễn, không phải chú hai không nể mặt cháu, mà thực lực của chú quá yếu, còn chưa đến siêu phàm cửu cảnh. Cho dù quay về thì sao, chú cũng không giúp gì được. Quả nhiên Đỗ Bá và Đỗ Trọng là anh em, nhưng hai anh em có mâu thuẫn rất lớn. Có thể nhận thấy điều này từ giọng điệu của Đỗ Trọng với Đỗ Bá. May mà Đỗ Trọng không tính ân oán của thế hệ trước lên người bề dưới, vẫn rất khách sáo với Đỗ Minh Viễn. Đỗ Minh Viễn vội nói, chú hai, xem chú nói gì kìa. Đừng nói chú còn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh. Cho dù chú chỉ là người tàn phế thì sao chứ? Ai nói chỉ có cao thủ hàng đầu mới giúp được võ tông? Với tài trí của chú, nếu ở lại võ tông thì quá là đáng mừng rồi. Hơn nữa, nếu không phải chú không chịu bước vào tử đường, với thiên phú của chú, có lẽ đã thức tỉnh sức mạnh võ thần từ lâu rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.